mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1372, thiên y trong lòng bí. Text thiếu, thứ 1361 chương thiên y trong lòng bí thiên y tái nhợt râu tóc. Không gió mà bay, từng đạo nếp nhăn trải rộng gương mặt. Cũng là chợt tại ngàn vạn người khác nhau khuôn mặt bên trong trở về biến ảo. Lại là chẳng biết tại sao, bị băng phong vạn năm thiên ma vậy mà vừa thoát khốn. Định đoạt xá thiên y. Bất quá bây giờ thiên y thân là chư pháp đại tôn giả. Căn bản không phải hư nhược thiên ma có thể đoạt xác. Tay trái một cây thật dài kim châm, thẳng tắp cắm vào đỉnh đầu.